Chương 1028, quỷ ảnh khiếp sợ ạ vẹn trờ. Nghệ rổ cơ lào đi ủ gia nhập. Ba cảng cầu toàn đặt. Trong sa mạc, cả Pen America cùng trên mặt bờ lách vải đảo đã tràn đầy mệt mỏi. Hai người đều là mặt mày xám xịt, nhìn lấy giống như hai cái tượng đất. Thật ra thì, cả Pen America trước kia cũng từng nghĩ muốn không nên đem lôi thần hoặc là người khổng lồ xanh hụt gọi tới. Nhưng là khi hắn thấy được bờ lách vải đảo bảo cụ uy lực sau, liền hoàn toàn không có cái ý nghĩ này. Mặc dù bờ lách vải đảo không có nói, nhưng cả Pen America rất nhanh liền đoán được, quần áo quỷ dị kia mới vừa rồi của nàng, cùng với bảo cụ thần kỳ này, khẳng định tất cả đều là theo một người nào đó nơi đó quất tới thấy nàng lại có thể rút được vũ khí lợi hại như vậy, trừ hâm mộ ở ngoài, trong lòng cả Pen America cũng có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Qua mấy ngày hắn có muốn hay không cũng lại đi thử vận khí một chút dù sao, nếu bàn về số lần cứu vớt thế giới. Cả Pen America tự hỏi sẽ không thua trên đời bất luận kẻ nào bất quá. Bờ lách vải đảo tâm tình lúc này lại không thế nào tốt, nàng ỉm mỏ tổ sở lĩnh sở xỉ thở hạ vẹ, mặc dù có thể ngăn cản quái vật phục hồi như cũ, nhưng không cách nào ngăn cản nó theo chỗ khác giải ra mới tứ chi. Ngay ta y nàng khổ tư minh tưởng, cũng nghĩ không ra chủ ý gì tốt, không trung truyền đến cỡ lớn trực thăng vận tải. Âm thanh. Âm một cái lồng hợp kim to lớn chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Rơi vào hơn trăm thước bên ngoài trên mặt đất, đồng thời ném xuống tới, còn có một bó lớn đặc chế dây thừng thép. Bờ lách vải đảo nhìn một cái những thứ này, trong lòng cười khổ một tiếng. Nàng lúc trước liền nghe qua cởi chuông phải do người buộc chuông cố sự, vấn đề hiện tại cũng không kém ai tới đem quái vật này cho bỏ vào trong lồng nạ tạ xạ. Ngươi lui về phía sau, để cho ta tới thử xem đem nó trói lại. Bờ lách vải đảo đỗng nhiên quay đầu. Nhìn lấy cả Pen America kiên nghị đang chuẩn bị nói gì, đồng nhiên con ngươi hai người co rụt lại, gần như cùng lúc đó xoay người bạch bạch bạch chỉ thấy theo quái vật dưới người trong bóng đen, đồng nhiên toát ra một đống lớn nỉ dạ quần áo đen. Những người này là người nào? Mặc dù mệt nhọc, cả Pen America ánh mắt vẫn là chợt biến đổi, nắm chặt chấn nỉ cùng tấm thuẫn vịt dạ nỉ ủm, lập tức liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bờ lách vải đảo cũng giơ trong tay lên ỉm mỏ tổ sở lĩnh sở xỉ thở hạ vẹ, nhưng vào lúc này, theo trên tàu sân bay trên không, đồng nhiên truyền đến âm thanh của chứng mặt, đội trưởng nạ tạ xạ, không cần khẩn trương. Những thứ này lý ra, coi như là bộ hạ của ta. Chuyện kế tiếp, liền giao cho bọn họ đi. Bộ hạ nhìn lấy những thứ kia vẫn không ngừng từ trong bóng mở ra bên ngoài bước lên lý ra. Cả Pen America nhất thời cũng là đờ đẫn ở rồi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bên trong xì ẻn khi nào nhiều hơn loại nhân viên như yêu quái này rồi hả? Vẫn là nói Nít Fuji người chuẩn bị chuyển chức trở thành ma pháp sư, nhưng là rất nhanh hắn liền trong lòng động một cái, nhìn lấy bờ lách vải đảo bật thốt lên. Cái này chẳng lẽ chính là Fuji hắn rút được phần thưởng? Bờ lách vải đảo sững sờ mà nhìn những thứ kia không để ý sinh tử. Kéo lấy đặc chế dây thừng thép vọt tới trên người quái vật đi ní ra, thấp giọng trả lời, hắn rút được một tấm mặt nạ. Bất quá ta thật không nghĩ tới ai nha, nàng sở dĩ là thất thanh, là bởi vì quái vật đống nhiên trở mình, đem hết mấy cái nỉ dạ quần áo đen đặt ở dưới người. Lần này, liền ngay cả Pen America cũng cho là, những nỉ dạ này khẳng định đều phải bị ép thành bánh nhân thịt rồi, nhưng là chờ đến quái vật lại cút về sau, hai người bọn họ mới kinh ngạc phát hiện. Trên đất thậm chí ngay cả một chút vết máu cũng không có, giống như bị ngăn chặn nì dạ tất cả đều trở về lại trong cái bóng đi rồi. Chuyện này bờ lách vải đảo nuốt nước miếng một cái, nghi ngờ không thôi nói, cục trưởng rút được mặt nạ, nghe nói có thể triệu hoán ra cái bóng nì dạ. Ta trước còn tưởng rằng cái gọi là cái bóng là một cái từ hình dung, không nghĩ tới lại là thật sự. Nhìn lấy những nì dạ quần áo đen quỷ dị kia, cho dù là lấy cả Pen America can đảm, nhất thời cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Có thể theo trong cái bóng nhô ra hơn nữa ít ỏi khả năng hoàn toàn tiêu diệt hết, như thế xuất quỷ nhập thần nếu như một cái quân đoàn nì dạ khủng bố như vậy biến thành địch nhân, ngưỡng nỉ của hắn, có thể đánh chết bọn họ sao? Nhìn tới có thời gian còn phải đưa đến ẩn tiên sinh nơi đó một chuyến. Trầm ngâm sau một hồi, cả Pen America khẽ thở dài một cái. Đối mặt càng ngày càng thần bí quỷ dị dị thế giới đánh vào, cái gọi là siêu cấp binh lính, dường như đã lạc ngũ rồi. Mắt thấy bất diệt nghiệt thần lằn bị quỷ ảnh nì dạ trói chặt chẽ vững vàng, lại bị cất vào đặc chế cái lồng, trong lòng biết đại sự đã định, vẩn theo tay vung lên, màn ảnh trước mặt liền biến mất rồi. Bởi vì hắn một mực đều mở ra phát sóng trực tiếp, các quần viên giờ phút này cũng thảo luận lên. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cái này bảo cụ của bờ lách vải đảo nhìn qua rất lợi hại nha. Nếu như bị thương tổn đến há chẳng phải là liền không có thuốc nào cứu nổi, chỉ có thể chờ đợi máu cạn mà chết ẹ nọ xì mạ dù cổ. Không có khoa trương như vậy, bảo cụ này không cách nào khôi phục hiệu quả, chắc là ghé vào trên vết thương. Cho nên chỉ cần đang bị ỉm mỏ tổ sở lĩnh sở xỉ thở hạ vẹ thương tổn địa phương tốn nữa một đao, đem miệng vết thương cũ cho tức mất là được bạch cơ ạ cụ ấy. Bất quá loại vũ khí này, đối với chúng ta những thứ này nắm giữ cường đại năng lực chữa trị sinh vật, đích xác là cái uy hiếp. Cô gái kia vận khí thật không tệ a, rút được ma trượng không chỉ có thể biến thân ma pháp thiếu nữ, còn có thể được như vậy bảo cụ đặc thù hỗn độn ác gù ạ cổ. Thử cái này có gì đặc biệt hơn người trên bảo cụ của sở trưởng của ta, cũng nắm giữ sức mạnh tương tự căn nạ, mà cờ kê cái gì bảo cụ, căn nạ vẫn là nghĩ nếm thử một chút thịt quái thú đó, không biết ăn có ngon hay không. Rổ kỳ ạ su nạ, căn nạ ngươi chính là đừng suy nghĩ, con thằng lằn kia nếu là ở trong bụng ngươi tự lành rồi, cẩn thận xanh phá cái bụng ngươi căn nạ, hắc còn có loại sự tình này, không được rồi không được rồi bạch cơ ạ cụ ích, hắc, nếu như ăn không được. Như thế ta cũng muốn thử một chút, có thể hay không đem cái này thằn lằn liền linh hồn đều hút tới trong tử hà của ta đi, ta cũng không tin. Như vậy nó còn có thể phục sinh. Nhìn đến đây, vẫn không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt. Ây, thảo luận như vậy, đại gia thật đúng là vạn người vòng A. Đang lúc này, âm thanh của hệ thống đông nhiên vang lên. Nê dồ cờ lào đi ủ đã gia nhập rút thưởng quần.